Đô thị tu chân y thánh 234 chương 234 ăn tướng quá khó coi dưới góc truyện audio .com chấm người nói cái gì. Triệu Nhạc nghe vậy mặt cười tức giận đến run, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế quá phận, ăn tướng quá khó coi, cường cướp không nói còn muốn mắng chửi người. Bất quá hắn lời còn chưa nói ra đã bị chồng mình Trương Long vươn tay ngăn cản. Sau đó gặp Kỳ sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Chậm rãi nói, cầu thả ít, ta biết ba ngươi là chúng ta Hải Giang khu vệ sinh phân cục cục trưởng. Có bối cảnh, cũng có năng lực, nhưng ngươi bây giờ cũng ở thay một vị khác đứng ra đi. Ta muốn biết vị kia đến tột cùng là ai, lai lịch gì. Đến tột cùng là ai coi trọng chúng ta Thanh Trúc Thuốc Thiện? Người muốn biết, thần sắc kiêu căng thanh niên nhân cầu thả cường cười nhạt. Há mồm phun ra một vòng khói. Làm bộ như là rất cao thâm khó lường nói. Cũng được, đều đến bây giờ. Lừa gạt nữa theo hai người cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Dù thế nào ta vừa rồi cũng nói lỡ miệng. Nói như thế. Dương Viễn Trình Dương thiếu biết chưa? Ta Bắc Sơn thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử. T. Thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử. Dương Viễn Trình Dương thiếu. Nghe vậy Triệu Nhạc, Trương Long hai người nhịn không được bỗng nhiên cũng hít một hơi khí lạnh. Thần sắc sợ hãi. Bởi vì bọn họ lưỡng trước tuy rằng cũng biết. Đối phương địa vị có thể rất đáng sợ. Lại không nghĩ rằng lại là như vậy ra thế hiền hách tồn tại. Đường đường thị uy thường ủy thị tổ chức bộ bộ trưởng công tử. Đây chính là trưởng quản nón quan bộ môn. Cái này, đây quả thực làm cho thất kinh. Không cách nào tưởng tượng. Trách không được trước đối phương khẩu khí lớn như vậy. Không kiêng nể gì cả nói không ai dám cho bọn hắn làm thủ tục. Cũng không ai dám mua bọn họ cửa tiệm, thậm chí ngay cả cục vệ sinh, phòng cháy chữa cháy đại đội cũng như cái này nể tình. Nguyên lai, thì ra là thế, trách không được a, hiện tại đã biết, hài lòng, mà ở nhìn thấy Trương Long, Triệu Nhạc hai trên mặt người chấn động, thần sắc kiêu căng nam từ cầu thả cường bất tiết nhất cố cười cười, ném ra hai phân hợp đồng nói. Hiện tại nếu đã biết, hai phần hợp đồng đều ở đây. Nhanh lên chọn một phần. Các ngươi hẳn là rõ ràng sự kiên nhẫn của ta đã không đủ. Muốn cởi đi, đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Trương Long nghe vậy cả người run lên bần bật, như là đột nhiên tuyệt vọng vậy. Chuẩn bị cúi đầu, ngay tại lúc này Triệu Nhạc chợt ngăn cản hắn mở miệng nói. Có thể hay không lại cho chúng ta nửa tiếng đồng hồ suy tính thời gian. Nửa tiếng đồng hồ cân nhắc thời gian. Thần sắc kiêu căng thanh niên nhân sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Nhạc. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi nói. Xem ra ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút các còn có thể có cái gì dựa. Có thể cùng Dương thiếu chống lại. Nửa tiếng đồng hồ. Ta cuối cùng cho các ngươi thêm nửa tiếng đồng hồ. Nếu là nửa giờ sau cái này hai phân hợp đồng các ngươi còn không tuyển trạch thứ nhất ký. Hậu quả, tự phụ, hắn lời này như là hung hăng đánh ở Triệu Nhạc. Trương Long hai người ngực, hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Làm bọn hắn người không ở đổi sắc mặt. Tiểu Nhạc, Trương Long lôi kéo đang chuẩn bị đứng dậy Triệu Nhạc muốn nói lại thôi. Đối phương địa vị chân thực quá khủng bố. Đường đường thị tổ chức bộ đi bộ trưởng công tử. Loại thân phận này, nhượng hắn chân thực không sanh được bất kỳ kháng cự nào tâm. Không muốn lại tiếp tục rước lấy phiền phức. Bằng không tiếp tục nữa kết quả có thể sẽ bết bát hơn. Quảng cáo, đi theo ta. Thế mà hắn lại mạnh mẽ đem Trương Long kéo lên. Kéo ra khỏi phòng. Cầm ra điện thoại mình bấm ta cái số điện thoại nói. Đừng vội, đừng quên trước Trần Phi nói. Có thể, nhưng này biên dù sao cũng là vốn là thị tổ chức bộ công tử. Trương Long nghe vậy ngẩn ra. Mặc dù hồi tưởng lại trước Trần Phi theo như lời nói. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ còn là vẫn như cũ đúng Trần Phi không có chút nào lòng tin. Hoặc là nói, đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không có. Dù sao hắn thủy chung cho rằng cao trung thời kỳ bản thân đúng Trần Phi hiểu rõ. Biết ra cảnh hắn kỳ thực cũng không tốt. Vì vậy hôm nay mặc dù nhìn như trộn ra mặt, cũng tuyệt không khả năng có thể so với được với Đường Đường thị tổ chức bộ công tử A, phải biết rằng cái loại này tồn tại. Hoàn toàn là vốn là cao cấp nhất cầm ghế gập một trong. Mặc dù là kỳ nhi tử cũng vậy là đủ rồi. Bọn họ loại này thang đấu tiểu dân không thể trêu vào. Nói chuyện điện thoại xong rồi hãy nói. Dù thế nào còn có nửa giờ. Thế mà Triệu Nhạc lại trực tiếp đem lo lắng ép xuống. Mặc dù hắn cũng không có nhiều lòng tin. Thế nhưng, tổng cần thử một lần đi. Này, Triệu ủy viên văn nghệ. Không đàm thỏa. Cùng lúc đó, Trần Phi nhận được Triệu Nhạc điện thoại. Cũng nghe đến đối phương lo lắng giọng nói. Nhướng mày nói. Không, đối phương chân thực hơi quá đáng. Hiện tại chỉ cho hai chúng ta tuyển trạch. Đệ nhất, 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương. Đệ nhị, 10 vạn, thu mua các ngươi Thanh Trúc thuốc thiện phần trăm 70 công ty cổ phần. Hai chọn một, quả thực chính là minh cước. Nghe được Trần Phi thanh âm Triệu Nhạc ngay tức khắc nhịn không được ủy khuất nói. Buồn cười. Nghe vậy Trần Phi lạnh lẽo, nhịn không được quát lớn ra, khiến ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng Phong cùng với Dương Mầu Linh nhịn không được cả người run lên. Bỗng nhiên biến sắc, cái này xòe ra tình huống. Phi ca thế nào đột nhiên nói biến sắc mặt tự biến sắc mặt. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta ngay tức khắc đi qua. Yên tâm, đêm nay có ta ở đây. Đáng tin đối phương muốn ăn bao nhiêu, ta để hắn gấp bội nhổ ra bao nhiêu. Nói được thì làm được. Bất quá ngay sau đó Trần Phi đã đứng lên nói. Thực sự, chúng ta bây giờ ở tầng thứ 6 XXX các. Bất quá Trần Phi ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối phương địa vị hình như thật rất lớn. Là chúng ta thị tổ chức bộ trưởng nhi tử. Ngươi thật có biện pháp. Bên đầu điện thoại kia Triệu Nhạc nghe vậy đầu tiên là vừa mừng vừa sợ. Nhưng theo sát mà còn là cấp tốc tỉnh táo lại. Có chút lo lắng nói. Bởi vì cái loại này thân phận chân thực quá mẫn cảm. Quá cường đại. Làm bọn hắn không sanh được bất kỳ kháng cự nào tâm. Thị tổ chức bộ trưởng nhi tử. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Không khỏi mâu chỉ hướng về chính vẻ mặt nghi hoặc. Kính úy Dương Mầu Linh nhìn lại. Hắn nhớ kỹ. Hắn lão tử không phải là Bắc Sơn thị tổ chức bộ trưởng. Lẽ nào, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Ta hiện tại cứ tới đây. Các ngươi ở bên kia hơi chút chờ ta một chút. Trần Phi theo cúp điện thoại. Phi ca, có đúng hay không phát sinh chuyện gì? Có cái gì? Không cần bọn ta giúp một tay. Mà ở thấy tình cảnh này. Hoàng Phong nhất thời nhìn chuẩn nhan sắc không chút do dự mở miệng nói. Phi ca gặp gỡ phiền toái. Bọn họ khẳng định phải giúp A, không hề nghi ngờ. Là có chút việc mà. Như vậy đi, Phong Thiếu, Mầu Linh, hai người các ngươi đi với ta một chút. Trần Phi nghe vậy vốn muốn cự tuyệt. Chợt vang lên trước trong điện thoại nói. Nhất thời nói. Ta, tốt, ta đã biết. Phi ca, Dương Mầu Linh nghe vậy rất hiển nhiên ngẩn người, nhưng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức lôi kéo y phục liền đi theo Trần Phi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, phòng khách chủ tịch vị trên bàn những người đó rất hiển nhiên gặp được Trần Phi bên này động tác. Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nhất thời nhịn không được đứng lên nói. Trần tiên sinh hắn, lẽ nào ra chuyện gì? Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn khẳng định được lập mã chuẩn bị một chút, tùy thời chuẩn bị chờ đối phương điện thoại. Lão Hoàng ngồi trước, nếu Trần tiên sinh không bảo chúng ta, vậy khẳng định tạm thời còn không cần bọn ta đứng ra. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Chỉ cần vị kia điện thoại tới, chúng ta tự cùng đi cũng được. Ngược lại thì chắc quần chắc bí thư phất tay nói. Rất hiển nhiên Giác Hoàng Đào. Hắn đúng Trần Phi kính nể muốn giảm rất nhiều. Vì vậy tự nhiên sẽ không nghiêm trọng đến ảnh hưởng phán đoán mức. Phải biết rằng bây giờ đối với Phương cũng không có gọi bọn hắn. Vậy chứng minh đối phương cho rằng tạm thời còn không có cần thiết này. Đã như vậy, tự nhiên cũng không cần mù quan tâm. Dù sao nếu thật có việc mà, kiên trì chờ điện thoại mới có thể. Không cần thiết như vậy cả kinh. Đúng đúng đúng, là ta thất thố. Hoàng Đào nghe vậy lúc này mới tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, Trần Phi ba người đã đi ra phòng khách. Chỉ thấy Kỳ Thần sắc hơi do dự một chút. Đột nhiên hỏi, Mầu Linh, chớ để ý ta hỏi cái chuyện này. Nhà các ngươi trừ ngươi ra, có đúng hay không còn có những người khác? Ca ca đệ đệ các loại. Phi ca, ngươi lời này có ý tứ. Dương Mầu Linh nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới vừa đi ra khỏi phòng đối phương cư nhiên hỏi như vậy hắn. Thấy tình cảnh này Hoàng Đào cấp tốc phản ứng kịp, lôi một chút bạn gái mình. Sau đó nhỏ giọng nói. Phi ca, Mầu Linh nhà bọn họ ngoại trừ Mầu Linh ở ngoài. Còn có một cái đệ đệ. Người hỏi cái này là. Hắn cũng không làm cho hiểu Trần Phi vì sao đột nhiên sẽ hỏi như vậy. Bất quá, trong lòng hắn lại mơ hồ có chút không ổn. Quảng cáo, hắn không ngốc. Tương phản rất thông minh. Ở gặp đến lúc này Trần Phi do dự dự đặt câu hỏi. Lại liên tưởng đến trước hắn nhận cú điện thoại kia. Vân vân chờ đã. Lẽ nào, sắc mặt hắn chợt biến. Ta có hai cái hảo bằng hữu trong là cho thuốc thiện tiệm. Quang mặt tiền của cửa hàng chỉ đáng giá 500 vạn. Chớ nói chi là chân quý thuốc thiện bài thuốc. Nhưng bây giờ... đã có người đỏ mắt bọn họ, dựa vào thân phận bối cảnh bức bách bọn họ ép mua ép bán. Trần Phi nói rằng cái này hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, bọn hắn bây giờ cho bằng hữu ta hai con đường. Một, 50 vạn, giao ra cửa tiệm cùng thuốc thiện phối phương. Hai, 10 vạn, thu mua bọn họ thuốc thiện tiệm phần trăm 70 công ty cổ phần. Hai chọn một. Cái gì? Thực sự là buồn cười. Chúng ta Bắc Sơn thị còn có loại độc chất này lựu. Là ai? Phi ca là ai lá gan lớn như vậy? Hoàng Phong nghe vậy dưới ý bảo tức giận. Thế mà Dương Mầu Linh nghe vậy lại mạnh ngây ngẩn cả người. Miệng Dương thật to. Tùm ngọc thủ trong nháy mắt có chút run rẩy lên. Hắn theo nhịn không được rung giọng nói. Bay! Phi ca! Chẳng lẽ là Viễn Trình? Viễn Trình, Dương Viễn Trình, chính là hắn Dương Mầu Linh đệ đệ cùng cha khác mẹ. Trên thực tế, hắn từ nhỏ đến lớn đều biết mình đệ đệ không học vấn không nghề nghiệp. Một thân quần là áo lượt bầu không khí rất nặng. Nói khó nghe giờ chính là người cặn bã. Có thể bởi vì nàng mẫu thân quá sớm mất, phụ thân lại là hai cưới. Khiến hắn ở trong nhà địa vị cũng không cao. Thậm chí có một ít biên giới. Cho nên đối với hắn cùng cha khác mẹ có liên hệ máu mủ đệ đệ. Hắn có muốn khuyên qua. Nhưng là vô dụng công. Bất lực. Thế mà hắn nhưng cũng không nghĩ tới. Đệ đệ mình cư nhiên có thể vô liêm sỉ đến loại trình độ này. Dựa vào thân phận bối cảnh bức bách người khác ép mua ép bán. Thậm chí thẳng thắn đều đã coi như là minh đoạt. Quả thực quá phận. Hơn nữa cái này còn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là để hắn cư nhiên nghĩ cách. Đánh tới phi ca thứ đại nhân vật này bằng hữu trên người. Phải biết rằng. Đây chính là liên đường đường hoàng thị trưởng. Trác bí thư đều một mực cung kính người. Nếu là thật khiến kỳ tức giận. Hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có thể là ngập đầu tai ương. Bằng hữu ta nói là vốn là tổ chức bộ trưởng nhi tử. Quên đi, trước đi qua nhìn một chút đi. Trần Phi thấy thế nhàn nhạt mở miệng nói. Đi vào thang máy. Trên thực tế, Nếu không phải là bởi vì Hoàng Đào tầng này quan hệ, hắn không có khả năng sớm giảng lời nói này nói ra. Vì vậy hiện tại tự nhìn đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, sẽ làm ra loại nào tuyển trạch, dù thế nào hắn cũng đã hết lòng hết, không thẹn với lương tâm, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.